Mợ dặn nó. Mày nhớ là phải kín mồm kín miệng nghe chưa? Nhưng cũng phải để ý bà Bình một chút. Tao không ngờ bà ấy lại dám ve vãn ông chủ. Không biết chuyện này xảy ra lâu chưa? Con Thuần liền lanh miệng nói. Chắc không phải đâu mợ ạ. Ông chủ rất yêu bà chủ nên chắc là không có chuyện đó đâu. Hôm nay là do bà Bình bị cảm, ông ấy mới dìu bà về. Thạch Thảo liền gõ vào đầu nó một cái rồi nói nhỏ. Mày ngu lắm con à. Có phải tao muốn vạch áo cho người xem lưng đâu. Nhưng rõ ràng mắt mày cũng nhìn thấy còn gì. Ông chủ với bà Bình đang ôm cứng lấy nhau ở trên giường đó thôi. Nghe Thạch Thảo nói vậy, nó cũng thấy đúng. Nãy nó cũng nhìn thấy ông chủ đang nằm đè lên bà Bình mà. Chẳng ngờ sự việc lại xảy ra đúng vào lúc bà chủ đi vắng mới khổ. Bên trong lúc này, ông Biên cũng đã ngồi dậy. Ông nói với bà Bình. Vậy thím nằm nghỉ đi, để tôi bảo con Thuần nó vào chăm sóc cho thím một lúc là khỏe thôi. Thấy trong người thế nào cứ bảo nó, tôi ra ngoài đây. Bà Bình không cần biết ông Trấn Biên nói gì, bà ta bỏ ngoài tai hết. Bỗng dưng không biết sức mạnh ở đâu, bà Bình nói một thôi một hồi. Anh Biên, anh vô tâm hay là cố tình không biết tình cảm của em? 20 năm nay em dành tình cảm cho anh, mà sao anh cứ làm lơ vậy? Anh muốn em chết cho anh xem anh mới tin đúng không? Anh ác lắm. Thím sai rồi, tôi nể thím là em dâu nên không chấp, nhưng mong thím giữ đúng cương vị của mình. Sự việc hồi nãy thím làm tôi không đồng ý đâu. Nếu chẳng may có ai nhìn thấy thì tôi không biết phải giải thích thế nào. Em chả việc gì phải sợ cả. Chồng em chết rồi, em yêu ai là việc của em. Em dành tình cảm cho anh cũng có gì là sai chứ. Em cũng là con người, có phải gỗ đá đâu. Nhưng ông đã đi như chạy ra ngoài, để mặc bà Bình với nỗi tức tối trong lòng. Vừa ra đến sân, ông đã thét gọi con Thuần. Thuần đâu? Mày vào xem bà Bình thế nào rồi chăm sóc cho bà ấy, mau lên. Con Thuần chạy một tiếng rồi chạy ngay vào phòng bà Bình. Nhìn thấy nó thì bà ta đã gào lên. Mày chết dẫm ở đâu thế con kia? Bà đang chóng mặt muốn chết, mày giúp quả sói sỉnh nào thế? Con Thuần không nói gì mà lầm lũi đi đến cầm lọ dầu xoa bóp. Nó nghĩ bà này làm mình làm mẩy để diễn trò với ông Biên, chứ trúng gió trúng cảm gì ở đây. Bà làm như nó mù ấy, rõ là điên mà. 40 mấy tuổi đầu rồi mà cứ nhìn thấy ông Biên ở đâu là ông a ông ẹo ra đấy. Nó thử biết là bà ta định ve vãn ông chủ, chắc lại ôm mộng muốn ngoi lên làm bà lớn đấy mà. Nhưng nó mặc kệ, họa có mà ông trời đi vắng thì nhà này mới đổi chủ. Hơn nữa xung quanh bà Kim Liên còn cả đống người, lại còn các cậu nữa, thì bà Bình có một tay che trời cũng chẳng được. Xong nó cũng phải công nhận là bà này đẹp. Với cái tuổi 45 của mình, nhưng nhìn bà Bình chỉ như 40 thôi. Cặp mông chắc nịch, cộng với cái eo tròn lẳn và đôi gò bồng đảo lúc nào cũng lấp ló như trêu ngươi thì đếch ai mà chịu được. Bà vẫn còn xuân chán, chỉ mong là ông chủ tỉnh táo, đừng để rơi vào lưới tình của bà ta. Bà Bình thực chất cũng chẳng tốt đẹp gì. Tính bà vốn thích đong đưa, nên ngày còn sống với ông Trấn Bằng, Trấn Bằng đã khối lần xốn mắt vì cái kiểu đưa tình của bà. Hễ cứ thấy ai thành đạt hay đẹp mã một chút thì bất kể là đối tác hay là người quen là bà lại mon men thả thính. Việc này có lẽ chỉ có ông Trấn Bằng là rõ nhất. Song bà Bình cũng khéo che đậy, nên ngoài ông chồng biết bà có tính đó ra thì bên nhà chồng chả có ai biết cả. Mọi người đều chỉ nghĩ bà là người thích trưng diện và điệu đà thôi. Thế mà hôm nay bà đã phát tiết ra cái con người thật của mình với ông Biên thì không còn nghi ngờ gì nữa. Bà ta cũng quên mất một điều là nhà có cắn camera, chứ đâu phải là trốn không người. Hay bà đang cố tình làm như vậy? Trong phòng riêng, Thạch Thảo chợt túm lấy tay của Cảnh Hưng rồi làm ra bộ bí mật nói. Này chồng, em vừa phát hiện ra một bí mật động trời nhé. Cảnh Hưng ngạc nhiên khi thấy vợ có úp úp mở mở thì liền hỏi. Em phát hiện ra cái gì? Nói nghe coi. Câu hỏi của Cảnh Hưng làm Thạch Thảo co mình lại. Bây giờ mà mợ để lộ cái tin này ra thì chẳng phải là Cảnh Hưng sẽ xem lại đoạn camera và xóa hết dữ liệu để bảo mật thông tin ư? Rồi sự việc mới chỉ bắt đầu bị ém nhẹm đã hết. Như vậy thì còn gì là kịch hay mà xem. Thế thì cô ta thả không nói còn hơn, cứ làm như không biết để từ từ mà điều tra. Cô ta muốn khống chế bà Bình này và biến bà ta thành quân cờ của mình. Từ ngay nét mặt, mợ nói. Em nghe nói trước đây anh từng yêu say đắm một cô gái phải không? Nói đi, cô gái ấy là ai thế? Trời, đó là cái bí mật mà em định nói với anh đấy hả? Chuyện xưa rồi mà, em nhắc lại làm gì chứ?